Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2300, Đại Lễ Tiếp Tục. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Này nha, trên người bị nồng đậm bi thương bao phủ. Đứng tại bên cạnh nàng, liền bị lây nhiễm đến. Sườn xám nam cũng không biết này nha chạy trốn thời điểm xảy ra chuyện gì. Cùng cái kia quái vật to lớn biến mất. Nàng trở về, quái vật chưa có trở về. Quái vật khẳng định là chết. Nhất định là vận dụng bài tẩy gì. Hiện tại mới, một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Sườn xám nam thở dài. Đối Ninh Thư nói, có bỏ mới có được. Người đừng như vậy, ta đã từng cũng buông tha với ta mà nói vô cùng quan trọng đồ vật. Ninh Thư vươn tay, tuyệt thế võ công hợp đứng lên. Bay đến Ninh Thư trong tay. Sờ mặt ngoài hiện đầy vết rách tuyệt thế võ công. Ninh Thư không dám nháy mắt. Nhắm mắt lại đem tuyệt thế võ công ném đi trong lỗ đen. Đây là đưa cho các ngươi đại lễ. Thu cất đi. Không phải thích ăn vị diện thế. Giới sao? Chỉ cần cắn nát thế giới. Bên trong hư vô pháp tắc liền sẽ phun ra. Ngoài. Ninh Thư nhìn tuyệt thế võ công xuyên thấu lỗ đen. Biến mất tại trước mắt của nàng, không biết lỗ đen bên kia là dạng gì thế giới. Tuyệt thế võ công không? Biết là có hay không đã sụp đổ, có phải hay không đã bị quái vật cắn mở. Hư vô, pháp tắc có phải hay không đã dâng trào ra tới. Thế giới rách nát đến một chút xíu lực lượng liền có thể đem vỡ vụn. Ninh Thư đờ đẫn mà nhìn lỗ đen, ngực thiếu một góc, vỡ đề bì thương rất tuyệt. Vọng. Rất khó chịu, cũng là bởi vì nàng không đủ cường đại, cũng là bởi vì không đủ cố gắng, cho, nên, nàng muốn hy sinh hết vẫn luôn làm bạn đồ vật, vẫn luôn tín ngưỡng cùng ỷ, lại đồ vật, liền quý trọng đồ vật đều thủ không được, nàng cho tới nay vất vả cùng dẫy, dụa là vì cái gì, hiện tại thế giới hẳn là vỡ vụn đi, hư vô pháp tắc hẳn là thôn phệ rất nhiều, quái vật đi. Hư vô pháp tắc sẽ càng lúc càng lớn, sẽ thôn phệ càng ngày càng nhiều quái vật. Ninh Thư cười ha hả, cười đến lệ rơi đầy mặt, lại vui sướng lại tuyệt vọng. Nàng sẽ còn mất đi cái gì? Trận chiến tranh này sẽ còn mang đi nàng cái gì? Nàng không có gì có thể hy sinh, không có tuyệt thế võ công. Áp lực một chút tăng gấp bội, sườn xám nam không, riêng muốn giết địch. Còn muốn trông nom cùng bệnh tâm thần đồng dạng Ninh Thư, tâm mệt đến đột tử, lại kích thích cái kia điên rồi. Ninh Thư cầm súng, không cố kỵ gì nổ súng, liền thế giới cũng không có. Điểm, này tín ngưỡng lực, chỉ là làm cho người ta trong lòng càng chết lặng mà thôi. Chi chi kít, tràn ngập lực xuyên thấu thanh âm truyền khắp chiến trường, mỗi một nơi hẻo lánh, nghe được thanh âm quái vật cũng bắt đầu rút lui. Không, bao lâu, những quái vật này liền rút lui đến sạch sẽ. Ninh Thư lộ ra nụ cười khó coi. Trở về càng tốt hơn. Đến lúc đó một mẻ hốt, gọn, thôn phệ quái vật càng nhiều. Hư vô pháp tắc càng lớn hơn. Càng lớn thôn, phệ quái vật liền càng nhiều. Lỗ đen nhộn nhạo một tầng lại một tầng gợn sóng. Một quyển sách bay ra. Bay, đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư vươn tay. Ôm lấy tuyệt thế võ công, ngồi xổm, xuống gào khóc, tê tâm liệt phế, ôm chặt tuyệt thế võ công. Nước mắt nhỏ tại tràn đầy vết dạn trang sách bên. Trên, kia không cố kỵ gì kêu rên giống nhau thút thít. Ninh Thư ôm tuyệt thế võ công, lảo đảo chạy tới to lớn phủ quân trước mặt. Gào khóc, giúp ta một chút, giúp ta một chút, có lẽ là quái vật phát giác được thế giới trong đồ vật. Có lẽ biết là cái cạm. Bẫy, trái lại dùng phương thức giống nhau tiêu diệt bên này chiến lực. Một lần nữa về tới trước mặt của nàng. Nàng không thể từ bỏ. Phủ quân thân hình nhỏ đi. Một người mặc áo đuôi tôm nam nhân. Khóc cái gì? Phủ quân lấy ra một sấp ô vuông khăn tay. Ninh Thư lung tung dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt. Cầu ngươi giúp ta. Điều, kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Phủ quân vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Ninh Thư trong ngực tuyệt thế võ. Công, duỗi, da thon dài tái nhợt tay cầm qua sách. Tùy ý lật ra, A, hư vô pháp tắc A. Không cứu nổi, thế giới sẽ bị thôn phệ. Phủ quân lạnh lùng nói. Không có khả năng. Ninh Thư có điểm bén nhọn hô. Vạn vật tương sinh tương. Khác, cũng không tin không có thứ gì có thể khắc chế vật này. Chỉ là loại vật này nàng không biết mà thôi, lúc trước bể cá không phải cũng khắc chế nó. Bất quá theo nó trưởng thành, bể cá rốt cuộc không làm gì được nó. Ninh Thư không muốn khóc, nhưng là nước mắt căn bản cũng không chịu khống chế. Ninh Thư loạn xạ lau mặt, muốn lộ ra rụt rè tươi cười, nhưng lại khóc lại, cười, nhất định có biện pháp. Phủ quân lạnh nhạt nhìn thút thít Ninh Thư, nghĩ nghĩ nói, người đi tìm một chút thái thúc hỏi một chút, hắn có thể có biện pháp. Ninh Thư hỏi, phủ quân nói, đợi đến thế giới tan vỡ, hư vô pháp tắc chảy ra đến, hắn có thể thu đứng lên, miễn cho hư vô pháp tắc khắp nơi thôn phệ đồ vật. Ninh Thư có chút miệng mở rộng, vẻ mặt ngốc trệ. Phủ quân nói, đem cái này thế giới giao cho hắn ra tới, người lưu tại trong tay, hư vô pháp tắc thôn phệ thế giới, kế tiếp thôn phệ chính là ngươi. Ninh Thư ngồi xổm xuống, tay bụng mặt, nước mắt theo khe hở bên trong chảy ra đến, tê tâm liệt phế nói, ta muốn thế giới của ta, bỏ qua một lần nữa trở lại trong tay nàng, không thể bỏ qua lần thứ hai, sẽ có cái khác thế giới vật dẫn, thế giới này giao cho những người khác đến xử lý, người thế giới này đã không kiên trì nổi. Ta liền nói nhiều như vậy, ngươi không nghe coi như xong. Phủ quân quét mắt một chút Ninh Thư sau lưng, những cái kia hy sinh. Phủ quân nói khô lâu. Ninh Thư bụm mặt, thanh âm ồm ồm nói, thật xin lỗi, chiến tranh có hy sinh rất bình thường. Phủ quân trước mặt xuất hiện một cái màu đen khắc hoa cửa lớn. Phủ quân đi vào, biến mất tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư ngồi xổm trên mặt đất, ôm thật chặt tuyệt thế võ công, gào khóc. Cho dù là tuyệt thế võ công về tới trong tay của nàng, cũng chỉ có tiêu vong. Vận mệnh, giao cho thái thúc sao? Bất quá cũng là chờ thế giới diệt vong mà thôi. Lại xử lý hư vô pháp tắc, đợi đến thế giới phá diệt, bên trong hư vô pháp tắc tràn ra đến, nơi này tất cả mọi người không đủ thôn phệ. Cho nên, những quái vật kia mới có thể như vậy y nguyên không thay đổi đem cái này đồ vật đưa về. Hỏi phủ quân cũng không có cách nào. Muốn đem thế giới cho thái thúc xử lý. Ninh Thư đứng lên, ôm tuyệt thế võ công đi trở về. Có chút mờ mịt không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên, lại muốn lần thứ hai đem tuyệt thế võ công giao ra. Này sẽ Ninh Thư chính là muốn khóc cũng khóc không được. Nước mắt tựa hồ cũng đã chảy khô, không có thôn phệ đồ vật, hư vô pháp tắc liền sẽ thôn phệ thế giới. Nhưng là, cho nó thôn phệ những thứ đồ khác, nó liền sẽ càng ngày càng đến lớn mạnh. Một, khi không có đồ vật thôn phệ, trong nháy mắt liền có thể thôn phệ thế giới. Ninh Thư hút lấy cái mũi, nhất định phải làm ra thỏa hiệp, muốn từ bỏ, bởi vì, nàng cầm hư vô pháp tắc không có cách nào. Bởi vì thực lực không đủ, liền muốn, có hy sinh. Ninh Thư ôm tuyệt thế võ công ngồi xổm ở một bên. Sườn xám nam thở dài, ngồi, xổm ở Ninh Thư bên người. Trong lòng ngươi rốt cuộc là thế nào nghĩ? Ta muốn vẹn toàn đôi bên, nhưng là không có khả năng. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái cực độ nụ cười khó coi. Làm mặt của nàng nhìn rất hoa, muốn thế giới. Một cái hoàn hảo thế giới, nhưng là thế giới này đã gần như hỏng mất, không cách nào cứu vớt. Hết chương.